Luân hồi nhạc viên, chương 462, 35, hội hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới sườn núi, Tô Hiểu ngồi tại đêm đen bên trong, chung quanh đưa tay không thấy được năm ngón nhắn, không có lựa chọn nhóm lửa, không có sơn động một loại chỗ tránh nạn. Tại đất đỏ khu vực nhóm lửa chính là đang tìm cái chết, mặc dù uống một bụng nước, có thể trong bụng y nguyên bụng đói kêu vang. Đón lấy ba lô, trong hành trang chỉ có một khối nhỏ thịt khô. Tô Hiểu ăn sạch thịt khô về sau, cảm giác đói bụng không chỉ có không có thối lui, ngược lại càng cường liệt. Xuất ra nhận giả luyện kim bí dược hộp sắt, Tô Hiểu đem bên trong trái cây màu vàng óng cẩn thận xuất ra. Trước đó quá mức vội vàng, hắn không có xem xét trái cây màu vàng óng thuộc tính. Xem xét trái cây màu vàng óng thuộc tính về sau, một loại trúng độc đắc cảm giác xuất hiện. Mặt trời ban ân trái cây, phẩm chất ám tử sắc, loại hình cao giai thực vật trái cây, vật liệu, khôi phục loại đồ ăn, cường hóa loại vật phẩm. Nhắc nhở, đây là hy hữu phẩm, có thể hối đoái vì thế giới chi nguyên. Phương pháp sử dụng 1, trực tiếp ăn này trái cây, đem thu hoạch được trở xuống vĩnh cửu cường hóa hiệu quả, HP. 100, pháp lực giá trị. 100, hỏa diễm kháng tính. 15, lạnh đông lạnh kháng tính. 15, phương pháp sử dụng 2. Vật này phẩm có thể luyện chế vì cường hóa loại vật phẩm. Nhắc nhở, thông qua trở lên hai loại phương pháp dùng ăn hoặc điều phối dược tề uống vào về sau, sẽ tại 1 phút bên trong khôi phục 100. HP cùng 100. Pháp lực giá trị nhắc nhở, này trái cây thoát ly chủ thể 2 ngày sau đem tiêu tán. Cho điểm, 26 không giới thiệu vắn tắt, mặt trời ban ân trái cây vị trí, nhất định sẽ có sinh vật cường đại tại phụ cận xây tổ. Rất cường đại sinh vật sẽ dùng mặt trời ban ân trái cây chất lỏng cho ăn con non, vậy sẽ để bọn chúng con non cường tráng hơn, trưởng thành càng nhanh hơn. Tô Hiểu cầm mặt trời ban ân trái cây lâm vào trầm tư, viên này trái cây hiệu quả rất mạnh, trực tiếp dùng ăn liền có sinh mệnh giá trị. 100, pháp lực giá trị. 100 hiệu quả, hơn nữa còn có thể gia tăng hỏa, băng hai loại thuộc tính kháng tính. Càng quan trọng hơn là, đây là chưa qua điều phối ban đầu vật liệu, điều phối hiệu quả về sau quả càng mạnh. Trực tiếp ăn viên này trái cây cố nhiên thuận tiện, có thể kia là phung phí của trời. Tô Hiểu luyện kim dược tề học chừng LV 20, hắn chỉ là si mê đao thuật, lười nhác tiếp tục mở phát dược tề học, có thể cái này không có nghĩa là hắn không hiểu được dược tề học. Tương phản, Tô Hiểu đối dược tề học hiểu rất rõ, trong đầu hắn có đại lượng liên quan tới dược tề học tri thức. Bây giờ thân ở vị trí không thích hợp điều phối dược tề, hắn ít nhất phải tìm một chỗ sơn động, hơn nữa còn muốn tìm một cái đáng giá tín nhiệm thủ vệ, hắn điều phối dược tề lúc cần tập trung tinh thần. Đáng giá tín nhiệm thủ vệ đương nhiên là có, mặc dù kia hàng rất hay, bất quá thủ vệ khoảng cách Tô Hiểu vị trí có chút xa. Thu hồi mặt trời ban ân trái cây, Tô Hiểu đứng dậy tiếp tục tiến lên, ít nhất phải cùng Bát Ni hội hợp, kia hai hàng mặc dù ẩn tàng năng lực không tệ. Nhưng chiến đấu lực cảm động, chí ít Tô Hiểu thì cho là như vậy. Tiến lên 5 tiếng đồng hồ về sau, Tô Hiểu đến Osamon bộ lạc phụ cận, hắn đã mơ hồ nhìn thấy Osamon bộ lạc ánh lửa. Tô Hiểu không có trực tiếp tiến vào bộ lạc, Bát Ni cũng không tại bộ lạc bên trong, lúc trước hắn nói là tại Osamon bộ lạc phụ cận hội hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lão ba en không đáng tín nhiệm, Tô Hiểu về tới đây. Chỉ là vì dò xét soi Osamon bộ lạc bí mật cùng thu hoạch được la bàn. Tô Hiểu cầm một cây mảnh gậy gỗ, tại phụ cận tìm một cây động vật xương cốt, bắt đầu có quy luật dùng mộc quản gõ xương cốt. Đông, đùng, đùng, gõ đại khái 10 phút, tích tích tắc tắc âm thanh xuất hiện, một đạo lén lén lút lút thân ảnh nhích lại gần, bu bu là quỳ xuống đất tới, nó đã lãnh hội đến, không có Tô Hiểu tại phụ cận đất đỏ khu vực khủng bố cỡ nào. Bởi vì sắc trời quá tối, Tô Hiểu thấy không rõ Bu Bu Uông bộ dáng, nhưng tại Bu Bu Uông cao hứng bừng bừng nhào lên về sau, hắn phát hiện Bu Bu Uông nhan sắc cũng thay đổi. Lúc này Bu Bu Uông từ nguyên bản đen trắng màu sắc biến thành màu xám đen, đây không phải màu lông cải biến, mà là Bu Bu Uông thân dính một tầng bùn. Uông, Bu Bu Uông hưng phấn kêu một tiếng, gật gù đắc ý vây quanh Tô Hiểu đảo quanh, trong mắt tràn đầy chờ mong, tựa hồ muốn nói. Chủ nhân, ăn gì không? Bản Uông đã đói mộng bức. Không may, Tô Hiểu cũng đồng dạng bụng đói kêu vang. Tô Hiểu toàn thân vết máu khô khốc, Bu Bu Uông đầy người bùn, mà lại hai người đều đói ngực dán đến lưng. Thành Công cùng Bu Bu Uông hiệp, Tô Hiểu quyết định trước giải quyết vệ sinh cùng vấn đề no ấm. Để Bu Bu Uông tại nguyên chỗ các loại, Tô Hiểu một mình đi hướng Osamon bộ lạc. 10 phút sau, hắn mang theo một ngụm nồi lớn, trở về, cái này miệng, nồi, hình ảnh thô ráp, mà lại từ trên ý nghĩa tôi nói, đây không phải nồi, mà là một mặt từ khoáng thạch kim loại rèn luyện thành khiên tròn bài, chỉ là hình dạng cùng loại một cái nồi. Tô Hiểu cùng lão Ba En gặp mặt, hắn huyền cự đối phương đồ ăn, hắn cùng Osamon bộ lạc chỉ là quan hệ hợp tác, đồ ăn tại đất đỏ khu vực rất chân quý, huống chi Osamon bộ lạc đồ ăn đều rất khả nghi. Osamon bộ lạc phụ cận có sơn tuyền, có tinh khiết nước ngọt, tình huống dưới, lấy Tô Hiểu giã ngoại cầu sinh bản lĩnh, lấy tới đồ ăn không khó. Ngày mai đã đến Osamon bộ lạc cùng chủng tộc khai chiến thời gian, hắn cùng lão Ba En từng có ước định, khai chiến sau cùng lão Ba En xâm nhập chủng tộc xào huyệt, hồi báo là cái kia chỉ hướng vách núi cầu đá la bàn. Cho nên đêm nay muốn điều chỉnh trạng thái, bắt đầu từ ngày mai, Tô Hiểu liền muốn bắt đầu dò xét Sawyer xâm man bộ lạc bí mật. Nhìn xem Tô Hiểu mang theo một ngụm nồi, đi tới, Bu Bu Uông đỉnh đầu tựa hồ phiêu khởi một loạt dấu chấm hỏi, ngập nước mắt to nhìn xem Tô Hiểu, có chút bất đắc dĩ, tựa hồ muốn nói. Chủ nhân, ta gặm sắt chỉ là yêu thích, ta không ăn sắt. Đi, dẫn ngươi đi ăn tiệc. Tô Hiểu mang theo mặt mũi tràn đầy nghi ngờ Bu Bu Uông đi vào sơn tuyền phụ cận, một cỗ thanh tịnh sơn tuyền chảy xuống. Tô Hiểu đứng tại sơn tuyền hạ cọ rửa thân thể. Tẩy đi trên thân vết máu khô khốc, Tô Hiểu nhẹ nhàng khoan khoái rất nhiều. Bu Bu Uông bị ép đứng tại sơn tuyền dưới, nó không muốn tắm rửa, bởi vì nước suối quá lạnh. Thanh tịnh nước suối vọt tới Bu Bu Uông thân bên trên sau biến thành đen, không lâu lắm, Bu Bu Uông khôi phục dĩ vãng thần thái, sáng ngời đen trắng lông tóc xuất hiện. Sau khi tắm, Bu Bu Uông nhìn về phía Tô Hiểu. Phát hiện Tô Hiểu đã không biết tung tích, Bu Bu Uông chỉ có thể ở nguyên địa chờ đợi. Nửa giờ sau, Tô Hiểu xách một con chim lớn cùng mấy loại xanh biếc thực vật trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này đại điều chừng dài nửa thước, đây không phải trên bầu trời bay chim, mà là tại trên mặt đất chạy, thứ này chạy nhanh chóng, là Tô Hiểu bố trí cạm bẫy bắt được. Nhóm lửa, dùng kia nồi lớn bộ dáng tấm chắn nấu một nồi nước sôi. Tô Hiểu đem đã cắt nát thịt chim để vào trong nồi, trong lúc đó ném vào mấy cây cây nấm cùng một chút lá xanh rau quả. Sau một giờ, một nồi lớn thơm ngào ngạt cây nấm rau quả canh thịt ra nồi, mặc dù chỉ có muối một loại gia vị, có thể Bu Bu Uông trọn vẹn ăn nửa nồi. Đem cuối cùng một ngụm nước canh uống xong về sau, Bu Bu Uông hài lòng nằm tại trên một khối nham thạch, cùng Tô Hiểu tẩu tán về sau. Nó tại đất đỏ khu vực rất mờ mịt, không biết hẳn là đi đâu. Không dám chạy loạn, không có đồ ăn, không có nước uống, đi đường trong lúc đó còn rơi vào một chỗ đầm lầy, Bu Bu Uông suýt nữa bị đầm lầy thôn phệ. Tắm rửa một cái, uống nửa nồi thịt canh, Tô Hiểu thể lực khôi phục nhanh chóng, thân ở Bu Bu Uông tại phụ cận, băng tuyết nữ thần quang hoàn bắt đầu gia tăng tốc độ khôi phục thương thế trên người hắn. Trước mấy ngày liền nguy hiểm đến loại trình độ này, chẳng lẽ cái khác khế ước giả đều tại bình thường khu. Một đám may mắn ra hỏa, Tô Hiểu đoán đúng, may mắn còn sống sót 402 tên khế ước giả, trong đó có 38 không danh đô thân ở khu bình thường vực. Có chút nhảy dù rơi vào màu đen rừng rậm khế ước giả, tại rơi xuống đất trong vòng nửa canh giờ đã toàn bộ chết sạch, đất đỏ khu vực tốt một chút, cường giả có thể ở chỗ này sinh tồn, nhưng cũng đào thải rất nhiều thực lực không đủ khế ước giả. Tại Osamon bộ lạc tìm một chỗ sơn động, Tô Hiểu đem sơn động cửa hang phong bế. Ánh lửa đem trong sơn động chiếu sáng trưng, Bu Bu Uông ngồi tại cửa sơn động, hai lỗ tai dựng thẳng lên sung làm thủ vệ. Tô Hiểu trước người bày biện mấy cây không ống nghiệm cùng một chút đơn sơ vật chứa, những này không ống nghiệm là uống luyện kim bí dược sau lưu lại, tại cái khác diễn sinh thế giới, Tô Hiểu sẽ tiện tay ném đi, nhưng bây giờ không được. Tô Hiểu cầm mặt trời ban ân trái cây, trong đầu suy tư hẳn là làm sao điều phối. Cách chương.